Luân hồi đan đế, chương 2264, Liễu Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ngươi là để mắt tới từ kinh các năm long đan chứ? Liễu Bạch cười nói, này, đúng là như vậy. Diệp Tiến nói, từ kinh các năm long đan, hôm nay ở toàn bộ Thái Lộc lĩnh cũng mua vô cùng bốc lửa, thậm chí bắt đầu đi cái khác lãnh địa lan truyền. Trước đoạn thời gian, Quan Sơn lĩnh khu vực các thế lực lớn cũng là và từ kinh các hợp tác tranh bể đầu. Cuối cùng, Liễu gia ở Liễu công tử ngài dưới sự hướng dẫn, bắt lại hợp tác quyền, chân thực để cho người không thể không phục. Ha ha ha, Diệp Tiến tâng bốc để cho Liễu Bạch vậy khá là vui thích. Lá trấn trưởng, ngươi là một người thông minh, Ngọc Bình trấn vị trí địa lý không tệ, ở nơi này mở một cái phân xưởng vậy không phải là không thể. Diệp Tiến nghe đại hỉ, bộc phát lấy lòng nói. Liễu công tử thật là nhân trung long phượng ta, nhưng mà nghe nói từ kinh các chủ nhân là vị kia danh trấn Thái Lộc lĩnh. Lăng Vân Lăng Tiên Sinh. Lăng Tiên Sinh làm người cao ngạo, người thường căn bản nhập không được pháp nhãn của hắn, Liễu công tử có thể được từ kinh các trao quyền, đủ thấy Liễu công tử nhất định rất được Lăng Tiên Sinh thưởng thức. Liễu Bạch lại là cao hứng. Lăng Vân Hạng là nhân vật, đây chính là có thể chém chết Thái Thúc Khang tồn tại. Bên ngoài cũng tin đồn, Lăng Vân rất có thể đã có sánh vai đỉnh cấp pháp tướng thực lực. Hắn mặc dù từ trước đến giờ cao ngạo tự tin, nhưng cũng không dám nói đi và Lăng Vân so, đối Lăng Vân khá là sùng kính. Diệp Tiến nói Lăng Vân thưởng thức hắn, đây không thể nghi ngờ là ở nâng cao hắn. Bất quá hắn trên mặt nhưng là nghiêm túc nói. Lá trấn trưởng cẩn thận nói, có liên quan Lăng Tiên Sinh chuyện há là người ta có thể tùy ý thảo luận. Liễu công tử nói thật phải, Diệp Tiến vậy thần sắc nghiêm lại, tiếp theo hắn liền nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Liễu công tử có thể từng nghe qua Bùi Không Hầu Bùi Đại Sư? À, Liễu Bạch ánh mắt sáng lên, Bùi Đại Sư tên, đừng nói là ta coi như Thái Lộc Tông rất nhiều người đều nghe qua. Lá trấn trưởng nhắc tới Bùi Đại Sư chẳng lẽ, đúng như Liễu công tử sở liệu, Diệp Tiến nói, mấy ngày nay, Bùi Đại Sư vừa vặn ở Ngọc Bình Trấn, nghe Liễu công tử tới, Bùi Đại Sư liền chủ động yêu cầu, muốn cùng Liễu công tử thảo luận tài đánh đàn. Hắn biết rất nhiều con em thế gia, đều thích phụ thuộc phong nhã. Có lẽ ở liên quan đến chân chính lợi ích thời điểm, bọn họ không sẽ quan tâm Bùi Không Hầu quảng cáo, nhưng ở ngày thường, những thế gia đệ tử này đều rất thích bưng Bùi Không Hầu, lấy này biểu hiện mình rất có phong cách. Mà Liễu Bạch lại và những người khác không cùng. Liễu Bạch là thật hiểu tài đánh đàn, hắn đối Bùi Đại Sư thưởng thức vậy thêm mấy phần thành tâm. Ngoài ra, nói Bùi Không Hầu chủ động muốn tới, cái này đích xác không thuộc về thực nhưng hắn vậy không tính hoàn toàn nói láo. Liễu Bạch ở Quan Sơn lĩnh địa vị cực cao, Bùi Không Hầu dám cự tuyệt Diệp Chiêm, nhưng không dám đắc tội Liễu Bạch. Cho nên, hắn và Bùi Không Hầu liền nói Liễu Bạch. Bùi Không Hầu ở do dự một chút sau đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau đó, đoàn người từ bên ngoài đi tới. Nhất ở giữa một người chính là Bùi Không Hầu, nhưng Bùi Không Hầu còn chưa lên tiếng, sau lưng nàng một thanh niên lại đột nhiên nói. Liễu thiếu ta có một đại sự phải hướng ngài bẩm báo. Bùi Không Hầu cả kinh, đã biết sau lưng thanh niên muốn nói cái gì. Liễu Bạch thần sắc không vui, Diệp Tiến cũng là mặt mũi trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu công tử muốn cùng Bùi Đại Sư tham khảo tài đánh đàn, người ở nơi này cắm nói cái gì, có hiểu quy củ hay không? Bùi Không Hầu sau lưng thanh niên nhất thời rất khẩn trương, nhưng vẫn là nhưng. Có thể ta thật sự có rất chuyện gấp gáp, chuyện này cùng Diệp gia và Liễu gia đều có quan. Nghe vậy, Diệp Tiến trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ cái này phản ứng của thanh niên tới xem, rõ ràng không phải như vậy lá gan rất lớn người. Nhưng đối phương vẫn dám nói như vậy, rất có thể thật có cái gì khẩn yếu chuyện. Lúc này Diệp Tiến liền hướng Liễu Bạch liếc nhìn, Liễu Bạch khẽ gật đầu, Diệp Tiến ngầm hiểu, lập tức đối Bùi Không Hầu sau lưng thanh niên nói. Vậy ngươi tốt nhất nói điểm hữu dụng tin tức, nếu không để cho chúng ta phát hiện ngươi là ở cầm chúng ta trêu đùa, vậy ta sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Liễu thiếu, thật ra thì chúng ta là trước đây không lâu, mới từ Ngọc Bình Sơn xuống. Bùi Không Hầu sau lưng thanh niên nói, chúng ta trước khi rời đi chính mắt nhìn thấy Diệp Chiêm Diệp công tử cùng một người thanh niên sinh ra mâu thuẫn. Ở nơi này sau đó, chúng ta lại cũng không thấy Diệp Chiêm Diệp công tử xuống núi. Ta tò mò đi thám thính tin tức phát hiện cũng không lâu lắm, Diệp Chiêm công tử mang Diệp Thành công tử đi tìm người thanh niên kia tính sổ. Đến Ngọc Tuyền Sơn Trang sau núi, Diệp Chiêm công tử và Diệp Thành công tử gặp được người thanh niên kia, đồng thời phát hiện thanh niên kia vùng lân cận còn có Liễu Khê Liễu đại tiểu thư. Bởi vì lo lắng bị phát hiện ta không dám ở lâu, liền chạy tới chân núi chờ đợi. Trước đây không lâu ta thấy thanh niên kia cùng hắn đồng bạn xuống, có thể Liễu Khê đại tiểu thư, Diệp Chiêm công tử và Diệp Thành công tử lại không tin tức. Diệp Tiến con ngươi co rúc một cái. ý ngươi là, bọn họ rất có thể gặp bất trắc. Bùi Không Hầu sau lưng thanh niên nuốt nước miếng một cái, không dám trả lời cái vấn đề này. Ngươi kêu gì, đây là, Liễu Bạch lên tiếng. Trần Hoài hiểu, Bùi Không Hầu sau lưng thanh niên một hồi giật mình, vội vàng nói. Hắn mạo hiểm đứng ra, một thì không muốn để cho Lăng Vân tốt hơn, hai chính là muốn dựa trên Liễu gia bắp đùi. Trần Hoài hiểu, ngươi là người Trần gia. Liễu Bạch nói, Trần gia ở Quan Sơn Lĩnh tuy không tính là đứng đầu gia tộc nhưng cũng có chút thế lực, Liễu Bạch đối với lần này vẫn là có biết. Ừ, Trần Hoài hiểu nói, rất tốt, vậy ngươi có biết trong miệng ngươi trẻ tuổi kia tin tức cụ thể? Liễu Bạch nói, cụ thể ta cũng biết không nhiều, chỉ biết hắn họ Lăng, cùng ta một người bạn Thẩm Chân quan hệ rất gần gũi, bất quá ta sẽ hắn hôm nay ở địa phương nào. Trần Hoài hiểu nói, dẫn đường, Liễu Bạch lạnh lùng nói, bên cạnh Bạch Oánh và Bùi Không Hầu diễn cảm cũng khá là phức tạp. Trần Hoài hiểu hành động hôm nay, không thể nghi ngờ rất vô sỉ, đây coi như là phản bội Thẩm Chân. Trước lúc này, Trần Hoài hiểu còn hướng Thẩm Chân bảo đảm qua, nói sẽ không tiết lộ Thẩm Chân tin tức. Có thể hiện tại Trần Hoài hiểu rõ ràng cho thấy vì mình vinh hoa phú quý, lựa chọn ra bán Thẩm Chân. Bất quá các nàng vậy không dám nói gì. Quảng cáo, nếu như Lăng Vân thật giết Liễu Khê và Diệp Chiêm, như vậy lỗi quá lớn. Các nàng cũng không dám dính vào đến trong đó. Lúc này Trần Hoài hiểu liền mang theo Liễu Bạch hướng Ngọc Bình Sơn bay đi. Bốn phía những người khác cũng đều đuổi theo. Đoàn người cuối cùng đi tới Ngọc Bình Sơn Trang. Ngọc Bình Sơn Trang, Lăng Vân và Thẩm Chân còn ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đang cùng Ngọc Bình Sơn Trang chủ đàm luận thu mua Ngọc Bình Sơn Trang chuyện. Đây là, bên ngoài bỗng nhiên một đám người bay ra. Trước mặt ba đạo thân ảnh, Lăng Vân và Thẩm Chân cũng rất quen thuộc, bất ngờ là Trần Hoài Hiểu, Bạch Oánh và Bùi Không Hầu. Họ Lăng, chuyện ngươi phát ta khuyên ngươi vẫn là đúng sự thật hướng Liễu Bạch Liễu Thiếu nói rõ ràng hết thảy. Trần Hoài Hiểu nhìn Lăng Vân, giọng mang đắc ý nói. Chuyện ta phát, Lăng Vân ngẩng đầu, nghiền ngẫm nhìn Trần Hoài Hiểu. Không sai, ngươi nhanh như thực giao phó, Liễu Khê đại tiểu thư hiện tại kết quả ở đâu? Còn có Diệp Chiêm công tử và Diệp Thành công tử đâu? Trần Hoài Hiểu vô cùng tích cực, ở hắn xem ra, đây là đang Liễu Bạch trước mặt biểu hiện thật tốt cơ hội. Ta có chút tò mò, ngươi ở đâu tới sức lực, ở ta trước mặt nói như vậy nói. Lăng Vân nói, còn ở ta trước mặt bày dáng vẻ. Trần Hoài Hiểu cười nhạt. Họ Lăng, ta đã đem chuyện này đều nói cho Liễu gia đại thiếu, hiện tại ta là thay Liễu đại thiếu chất vấn ngươi, ngươi nói ta ở đâu ra sức lực. Coi như ngươi nói Liễu đại thiếu ta muốn cũng không dám như vậy chất vấn ta, ngươi cái này chân chó, ngược lại là so chủ tử lá gan cũng lớn hơn. Lăng Vân cười nhạo một tiếng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.